Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, người có thể đụng tới ta một chéo áo sao? Canh, Nam, A, nghe được Bạch Phong lời này, Bảo Linh trực tiếp mãnh liệt lắc đầu nói, tra tấn, đây quả thực là tra tấn A. Chủ nhân, nếu như ngươi về sau còn muốn chơi như vậy, tại sớm biết được hết thảy, ta Bảo Linh thì trực tiếp đớp cứt. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Được rồi, đừng nói nhảm, mau nói đi, điếm tiểu nhị này nói lời đến cùng là thật là giả? Bạch Phong lúc này trực tiếp hỏi. Bảo Linh trực tiếp trở lại nói, chủ nhân, cái tiệm này tiểu nhị đang nói láo. A, ha ha, Bạch Phong nghe được Bảo Linh sau khi trả lời, trực tiếp nở nụ cười nhìn về phía Bình Kiếm Nam nói, gia hỏa này đang nói láo, đánh chết hắn. Tốt, Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong lời này, liền biết Bạch Phong khẳng định biết cái gì, không có hỏi thăm bất luận cái gì, thậm chí chưa có xác định Bạch Phong có biết hay không người giật dây. Hắn hiện tại biết, chỉ cần dựa theo Bạch Phong mà nói đi làm là có thể. Chờ, chờ một chút, ta nói, điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong, thấy cái gì cũng không hỏi liền chuẩn bị trực tiếp hạ sát thủ Bình Kiếm Nam. Hoàn toàn bị dọa, vội vàng hô, e sợ cho hô chậm một giây, chính mình thì cũng không thể nói chuyện nữa. Một cơ hội cuối cùng, Bạch Phong nhìn lấy điếm tiểu nhị, thanh âm lạnh lùng nói thẳng, điếm tiểu nhị hít một hơi thật sâu nói, vị thiếu gia này, nếu như ta nói ra, ngươi có thể buông tha ta sao? Ngươi không có cùng ta cò kè mặc cả tư cách, sau cùng cho ngươi 10 hơi thời gian, không nói, chết. Bạch Phong nghe được lời của điếm tiểu nhị về sau, thanh âm lạnh lùng nói thẳng, hô, điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong lời này, hít một hơi thật sâu nói, tốt, ta nói, sai xử ta người, cũng là lão bản tửu lâu này Hoàng Đại Thanh, là hắn cho ta đan dược, để cho ta nghiền nát thả trong nước, cấp vị thiếu gia này cuồng bạo dã trư uống vào, nhưng tại sao muốn làm như thế? Viên đan dược kia đến cùng lại là cái gì? Ta là thật không biết. Chủ nhân, lần này gia hỏa này nói là sự thật. Lần này, không đợi Bạch Phong hỏi thăm, Bảo Linh thanh âm liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe xong, khẽ gật đầu nói, sớm nói không phải tốt sao? Bình Kiếm Nam, có thể giết. Bạch Phong sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Bình Kiếm Nam nói thẳng. Bình Kiếm Nam nghe xong, không có nói bất luận cái gì lời nói, thậm chí đều không có cấp điếm tiểu nhị kịp phản ứng cơ hội nói chuyện. Xen lẫn tinh lực nhất trường, trực tiếp đem điếm tiểu nhị đánh bay, liên tiếp đụng ngã mấy cái bàn, sau cùng ngã trên mặt đất không có sinh cơ. Đại ca, cái tiệm này tiểu nhị có chút thảm, giết hết đi tới Bình Kiếm Nam trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, hắn tuy nhiên không biết cái kia đan dược đến cùng là làm cái gì. Nhưng nếu như sau đó hắn biết được ngươi bị chính mình cuồng bạo dã trư đụng chết, sợ là hắn hội chế giễu ngươi thảm hại hơn. Bình Kiếm Nam nghe được Bạch Phong lời này, lập tức hiểu rõ ra, gật đầu nói, đại ca, Kiếm Nam minh bạch, thiện tâm có thể có. Nhưng không có việc gì thì thu điểm. Không phải vậy, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Bạch Phong nghe được Bình Kiếm Nam mà nói về sau, tiếp tục giáo dục nói. Bình Kiếm Nam thần sắc chân thành tha thiết gật đầu nói. Đại ca, Kiếm Nam nhớ kỹ, người ở bên trong, đi ra cho ta. Đúng lúc này, Hoàng Đại Thanh cực kỳ cuồng vọng kêu gào âm thanh bỗng nhiên theo tửu lâu bên ngoài vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, cười một tiếng nói, đi thôi, chúng ta ra đi hỏi một chút cái này Hoàng Đại Thanh. Tại sao muốn chơi chết ngươi? Nói, Bạch Phong thì dẫn đầu hướng về tửu lâu đi ra ngoài. Bình Kiếm Nam nghe xong, cũng là lập tức đi theo đi ra. Hắn thật cực kỳ hiếu kỳ, mình rốt cuộc là địa phương nào đắc tội cái này Hoàng Đại Thanh. Đối phương vậy mà muốn lấy loại này phức tạp phương thức chơi chết hắn. Nếu quả thật muốn giết hắn, buổi tối tại hắn lúc nghỉ ngơi, trực tiếp giết chết hắn không được sao? Rất nhanh, Bạch Phong cùng Bình Kiếm Nam lại lần nữa lui tiến vào tửu lâu bên trong. Mà Hoàng Đại Thanh thì là mang theo một tên lão giả áo xám đi đến. Lúc này lão giả áo xám trên thân thì là tản ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Bảo Linh, cái này tinh quốc thực lực phân chia là làm sao cái tình huống? Cái này lão giả áo xám, Hoàng Đại Thanh cùng Bình Kiếm Nam thực lực đều là cảnh giới gì? Lui tiến tửu lâu sau Bạch Phong, lúc này nhìn lấy trực tiếp ngăn chặn tửu cửa lâu lão giả áo xám. Trực tiếp đối Bảo Linh hỏi, Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, ta đưa ngươi tin tức cần phản hồi đến ngươi ngay trong thức hải. Theo Bảo Linh thanh âm rơi xuống, một cỗ xa lạ tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong thức hải. Thông qua Bảo Linh truyền đến tin tức, Bạch Phong biết được cái này tinh quốc thực lực phân chia là tinh giả, tinh sĩ, tinh sư, tinh tướng, tinh vương, tinh hoàng, tinh thánh, tinh tôn cùng tinh thần 9 đại cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới chia làm 9 tầng, mà lão giả áo xám thực lực là tinh sư 9 tầng. Hoàng Đại Thanh thực lực là tinh sư tam trọng, đến mức Bình Kiếm Nam thì là tinh sĩ thất trọng. Rất yếu a. Bạch Phong biết được mấy người thực lực về sau, 10 phần im lặng nghĩ đến, dù là hắn lúc này liền tinh giả nhất trọng thực lực đều không có. Có thể ai bảo hắn còn có 95 ức bảo điểm có thể tùy tiện chơi. Cũng chớ xem thường cái này 95 ức bảo điểm. Liền xem như hắn lấy thực lực bây giờ, bộc phát ra tinh thần 9 tầng đỉnh phong thực lực, mỗi phút đồng hồ cũng bất quá mới tiêu hao 80 triệu bảo điểm mà thôi. Lấy Bạch Phong thực lực, một khi nắm giữ tinh thần 9 tầng đỉnh phong thực lực, một phút đồng hồ có thể làm sự tình nhiều lắm, quét ngang một cái nhất lưu đỉnh phong cửa điện, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Xú tiểu tử, lúc này sợ rồi sao? Hoàng Đại Thanh lúc này thần sắc cực kỳ phách lối nhìn đối phương chau mày Bạch Phong. Kêu gào hô, ha ha, Bạch Phong nghe được Hoàng Đại Thanh mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, cái gì sợ hãi không sợ, không muốn trò chuyện những thứ vô dụng này. Không đợi Bạch Phong đem lời nói xong, Hoàng Đại Thanh trực tiếp xen vào, tràn ngập lửa giận quát. Hỗn đàn, người nào tại cùng ngươi trò chuyện, ngươi có thể không nhìn ta Hoàng Đại Thanh, nhưng vị này chính là phủ thành chủ tam trưởng lão Tống Thu Đại Nhân. Ngươi cũng dám còn dám không nhìn Tống Thu Đại Nhân. Lão giả áo xám nghe được Hoàng Đại Thanh lời này về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ hài lòng, đối loại này lấy lòng cực kỳ hưởng thụ. Tam trưởng lão Tống Thu đúng không? Dạng này. Ba chiêu, ta để ngươi ba chiêu, ngươi nếu có thể đụng phải ta một chéo áo, các ngươi muốn thế nào trừng trị huynh đệ chúng ta hai người? Chúng ta đều sẽ không làm bất luận cái gì phản kháng. Nhưng nếu như ngươi không đụng tới ta một chéo áo, cái kia, các ngươi hai cái thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta, sau đó chúng ta tại tiếp lấy hướng xuống trò chuyện. Bạch Phong lúc này tràn ngập khiêu khích nhìn lấy Tống Thu. Thần sắc ngoạn vị nói ra, tiểu tử, tuổi trẻ đích thật là cuồng vọng tiền vốn, nhưng tiền đề muốn nhìn ngươi đối mặt là ai? Tống Thu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là nổi giận, sau khi nói xong, bóng người trực tiếp nổ bắn ra mà ra, tay phải hóa chảo, ngưng tụ hùng hậu tinh lực, bay thẳng đến Bạch Phong chộp tới. Mà nhìn đến nhanh chóng lao tới Tống Thu, Bạch Phong lại là hai tay giao nhau che ở trước ngực, toát ra cực kỳ xem thường thần sắc, chờ lấy đối phương vọt tới. Cuồng vọng, Tống Thu nhìn đến mình đã xuất thủ, đối phương vậy mà thật không có bất kỳ cái gì động tác. Lên cơn giận dữ hét lớn một tiếng, bóng người tốc độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.